Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, Ôn Vũ Phàm rốt cuộc tỉnh lại. Thời gian mà giấc mơ kéo dài thật ra cũng chỉ 1-2 giờ, nhưng đám người Diệp Tưởng đã trải qua 1-2 tuần trong giấc mơ. Khi mọi người đều tỉnh lại, ai nấy cũng đều có vẻ mệt mỏi về mặt tinh thần. Nhưng phần nhiều ai cũng cảm thấy rất phấn chấn. Trong đợt huấn luyện gồm có 7 đợt công kích của quỷ hồn này, Diệp Tưởng cuối cùng đã làm được yêu cầu đề ra. Không ai hy sinh, trận hình vẫn được giữ như lúc trước. Mọi người cũng xem như đã phối hợp tương đối tốt. Trong quá trình này, Lý Duy Tư coi như mẫn cán. Mấy lần y vào sinh giao tử đều để Diệp Tưởng chứng kiến tận mắt. Nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà nương tay. Huyết mạch ác ma trong cơ thể y quá nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không thể chỉ vì mềm lòng mà giữ lại tai họa này. Huyết mạch này do chính y lựa chọn, mà người sống trên đời nhất định phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của bản thân. Không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện đổi ý được. Mọi người đi nghỉ đi, hôm nay không cần làm gì nữa. Tất cả hãy cố gắng thả lỏng tinh thần để đảm bảo làm sao khi đi vào trong quỷ tế phần 3. Tinh thần của ai nấy cũng phải thật sung mãn. Sau khi Diệp Tưởng ra chỉ thị, mọi người lần lượt gật đầu. Khi giải tán, Lý Duy Tư nhìn chằm chằm theo bóng của Thành Tuyết Tùng. Nắm tay hắn từ từ siết lại. Nói cho cùng thì cảnh tượng giường chiếu có chút hoang đường khi đó hình như chẳng có chút ý nghĩa gì với nàng. Nếu đã như vậy thì việc chi hắn phải ôm một làm gì? Vừa nãy khi rơi vào trong làn sóng quỷ hồn, nàng cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn dù chỉ bằng một con mắt. Điều đó có nghĩa gì chứ? Hắn oán hận thoi một quyền lên tường, sau đó châm một điếu thuốc rồi trở về phòng mình. Hiện tại, bọn họ cần nghỉ ngơi một cách đầy đủ. Kỳ thật, Diệp Tưởng biết kết quả diễn tập lần này cũng không có nghĩa là kết quả thực chiến sẽ như vậy. Vì không để Vũ Sóc tiêu hao thể chất linh môi nên nàng cũng không hề kích hoạt năng lực linh môi trong 7 lần sóng tấn công của quỷ hồn khi nãy. Nói một cách tương đối thì vật bị nguyền rủa cũng không chịu ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần. Huống chi cho dù Vũ Phàm có xây dựng mô hình thế giới trong mơ thật thế nào thì chắc chắn vẫn có một chênh lệch rất lớn với phim kinh dị chân thực. Bọn họ không thể tự đắc với thành quả trước mắt được. Chung quy Quỷ Tế cũng là một series phim kinh dị không thể dài. Những rạp chiếu phim thông thường có khi phải sau nửa năm mới có thể đóng một lần loại phim này. Đó là loại phim mà diễn viên không thể sớm đóng máy bộ phim. Dù có tìm được vật bị nguyền rủa cũng không thể hóa giải được nguyền rủa. Đó cũng là một loại phim có cách biệt vô cùng rõ ràng với phim kinh dị có thể phá giải. Diệp Tưởng rất hiểu ngay cả hắn bây giờ nếu có đi vào trong Quỷ Tế, phần 3. Thì hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, nhưng chỉ cần có thể lấy được tấm da dê kia vật bị nguyền rủa loại ký sinh đến từ bộ phim kinh dị siêu khó thì thực lực của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 sẽ tăng vọt về chất lượng. Cộng thêm sức chiến đấu hiện tại của đám người Diệp Tường, Phương Lãnh, Vũ Sóc, Vũ Phàm thì ngoại trừ hai rạp chiếu phim Địa ngục chùm so tầng 10 và tầng 19 ra. Rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 cũng chẳng kém cạnh bất cứ rạp chiếu phim Địa ngục nào khác. Sau khi trở về, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc trước tuy rằng ở trong thế giới trong mơ, nhưng bọn họ căn bản cũng chẳng được nghỉ ngơi. Chất lượng của giấc ngủ tuy cũng không bị ảnh hưởng, nhưng chuyện tinh thần mệt mỏi lại khó mà tránh khỏi. Cho nên mọi người vẫn muốn thực sự đi ngủ một giấc. Vào bữa tối, tất cả các diễn viên đều có mặt đầy đủ. Đám người Đồng Ỷ Lam, Khang Mẫn, Vương Cường, Đao Linh đều cảm giác được không khí có chút nặng nề. Trong quá khứ, Phương Lãnh nhất định sẽ hùng hồn cổ động sĩ khí của tất cả mọi người. Nhưng Diệp Tưởng hiểu phim kinh dị không phải chỉ dựa vào sự hăng hái là có thể sống sót được. Các diễn viên cũng không phải chỉ là tốt ý để đẩy ra chiến trường. Những diễn viên tham gia lần này đều nắm giữ những vật bị nguyền rủa tương đối quan trọng. Nên hiện tại bọn họ không cần sự hăng hái, mà cần sự cẩn thận. Cẩn thận cao độ, cẩn thận hết mức có thể. Trước kia Hầu Thiên Bạch chỉ vì quá háo thắng, quá sốc nổi, mới dẫn đến y tham công liều lĩnh, do đó mới chết thảm trong một bộ phim kinh dị tương đối dễ. Làm sao để tiết kiệm một cách tối đa vé chuộc cái chết và sắp xếp thứ tự sử dụng một cách hợp lý vật bị nguyền rủa mới là đạo lý sinh tồn. Nguyên tắc của Diệp Tưởng là trong bộ phim này, thứ quan trọng nhất chính là tấm da dê, nên hắn không cho phép bất cứ ai một mình hành động nếu trái lệnh người đó nhất định sẽ bị phạt nặng. Không được sự cho phép của Diệp Tưởng thì nghiêm cấm bất cứ ai khai thác những tình tiết mới bên ngoài của kịch bản. Cho dù là tình tiết trong kịch bản, Diệp Tưởng cũng sẽ đánh giá tính rủi ro sau đó mới quyết định có nên trả giá một chút vé chuộc cái chết để tránh né nguy hiểm hay không. Diệp Tưởng lại một lần nữa nhấn mạnh lại nguyên tắc này. Khi nói ra hai chữ phạt nặng, đôi đồng tử của Diệp Tưởng biến thành màu bạc, đôi tay của hắn cũng biến hóa, giọng điệu của hắn cũng trở nên không chút cảm tình, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cùng cực. Trong chớp mắt, mọi người đều ý thức được cái gọi là phạt nặng này tuyệt đối không phải nói chơi. Diệp Tưởng cho rằng hình thức quản lý của Hầu Tước rất đáng tham khảo. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, không vi phạm lệnh cấm, thực hiện mệnh lệnh được giao có thể ở những thời khắc quan trọng đạt được hiệu suất cao. Ở trong tập thể, không cho phép cá nhân có được ý chí cá nhân, đoàn đội chỉ có thể có một âm thanh duy nhất. Không khí trong bữa cơm tối dù có chút áp lực nhưng thông qua kết quả diễn tập trong thế giới trong mơ đã chứng minh được với sự lãnh đạo và chỉ huy của Diệp Tưởng, tỷ lệ sinh tồn của diễn viên đã tăng lên rất nhiều. Cho dù chỉ là diễn tập, nhưng thành tích giành trước mắt khiến Diệp Tưởng tạo lập được uy tín của mình. Sau khi nghe những gì đã xảy ra trong thế giới trong mơ, những người vốn chỉ vì xu hướng của sự phát triển nên mới đi theo Diệp Tưởng nhân đều cảm thấy quyết định đi theo Diệp Tưởng quả thực là một quyết định vô cùng chính xác, vì thế đám người Triệu Y Hoa, Khang Mẫn xúm vào bợ đỡ nịnh hót Diệp Tưởng. Trung Hoa vốn là một quốc gia vốn có nghiên cứu sâu rộng về văn hóa tâng bốc. Theo lý thuyết, có một số lời tâng bốc có vẻ quá giả tạo, nhưng người nghe vẫn hưởng thụ những lời tâng bốc đó. Ngày trước trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, hai đại giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại, đều bị hủy hoại bởi ảnh hưởng của văn hóa tâng bốc đã đủ thấy được một hai rồi. Nhưng Diệp Tưởng lại không hề có chút đắc ý khi nghe những lời nịnh nọt ấy. Hai boss trùm cũng lười nhìn chút thực lực còn con của hắn. Việc sống sót trong phim kinh dị không thể giải vẫn còn là một điều khó khăn thì hắn có điểm gì để kiêu ngạo chứ? Sau bữa ăn tối, Diệp Tưởng dặn dò mọi người mau chóng trở về nghỉ ngơi. Để tinh thần luôn trong trạng thái tốt nhất chung quy cũng vì trong phim kinh dị. Nói không chừng ngay cả thời gian để ngủ họ cũng sẽ không có. Lúc đi ra cửa, Vũ Sóc vẫn đi theo phía sau của Diệp Tưởng. Nàng nói, anh đừng lấy làm khẩn trương trong lần đầu anh tham gia trong phim kinh dị không thể dài. Trách nhiệm của anh tuy rất nặng nề, nhưng anh không phải gánh vác chúng một mình đâu. Vũ Sóc thấy rõ việc Diệp Tưởng hy vọng có thể sống sót trong bộ phim kinh dị không thể phá giải quỷ tế. Hơn nữa y còn rất muốn lấy được tấm da dê, nên biết rằng khi càng trở nên mạnh mẽ, càng có được nhiều năng lực bảo mệnh thì nguy hiểm phải đương đầu cũng càng lớn. Nàng hy vọng Diệp Tưởng có thể nhớ kỹ một điều, y không phải chỉ có một mình. Cảm ơn cô, Diệp Tưởng quay đầu nhìn Vũ Sóc, sau đó hắn lại nhớ tới nụ hôn đó, khi đó lại là nhớ tới cái kia hôn, khi đó hai người bọn họ dựa vào nhau rất gần. Đi ngủ sớm đi, nhìn Diệp Tưởng rời đi, Vũ Sóc cũng hơi yên tâm, cho dù thế nào thì chuyện nàng lo lắng về việc Diệp Tưởng sẽ bị phần ác ma ảnh hưởng cũng không xảy ra. Tuy rằng ngoài mặt nàng cũng không nói gì, nhưng nàng không phải là không có chút lo lắng nào với Diệp Tưởng. Nhất là sau khi Phương Lãnh trở thành Khô Lâu Vương. Anh ta hoàn toàn bị quản chế bởi Diệp Tưởng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự sống chết của Phương Lãnh hoàn toàn do Diệp Tưởng khống chế. Điều này cũng không khỏi khiến Vũ Sóc có chút bất an. Nàng có lòng tin với Diệp Tưởng, nhưng việc một diễn viên ngược lại bị nhân vật khống chế sau đó biến thành người khác là chuyện gặp quá nhiều trong rạp chiếu phim địa ngục. Kể từ thời khắc đó, Vũ Sóc đã hạ quyết tâm nhất định phải ở bên cạnh của Diệp Tưởng và quan sát hắn mọi lúc, cũng đồng thời giúp hắn tránh không hoàn toàn bước đi trên con đường biến thành ác ma không lối về. Đêm nãy đã được định sẵn là một đêm không ngủ, rất nhiều người cứ tràn trọc mãi. Sau khi Diệp Tưởng chìm vào giấc ngủ, hắn bỗng nhiên tỉnh lại và phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ. Xung quanh hắn là nước biển xanh như ngọc, trên mặt biển thi thoảng nhảy lên những chú cá heo, những con cá kiếm như mũi khoan lướt đi trong lòng biển sâu. Cảnh tượng không khỏi khiến Diệp Tưởng nhớ tới Life of Pi của đạo diễn Lý An, Vũ Phàm. Diệp Tưởng ngồi dậy, Vũ Phàm xuất hiện ở đầu thuyền. Anh hãy nghỉ ngơi đi, Vũ Phàm nói, em sẽ khiến anh có một giấc mơ đẹp. Nước biển trong vắt xanh màu ngọc bích, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có một chú hải âu lướt qua. Từng trận gió biển ấm áp thổi tới, em cũng chỉ có thể làm như vậy cho anh, Vũ Phàm nói, em đã cân nhắc rất nhiều. Nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn cảnh biển, thế giới trong mơ được xây dựng tuyệt lắm. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Diệp Tưởng kể từ sau khi có được vũ khí của ác ma thoáng dịu đi. Cảm ơn em Vũ Phàm. Không có gì, chúng ta không phải là chiến hữu sao? Nếu anh có yêu cầu gì khác cứ việc đề xuất, em có thể tiến hành điều chỉnh bố cục của giấc mơ. Sự điều chỉnh cục bộ không phải là vấn đề. Nhưng kiến thức về biển của em còn khá hạn hẹp, cho nên có một số loài cá em chưa chắc đã có thể mô phỏng ra. Em còn phải đột phá ác mộng tầng 4 cho nên em đi trước đây. Sau khi Vũ Phàm biến mất, Diệp Tưởng cứ nằm thảnh thơi trên chiếc thuyền nhỏ, để mặc sóng biển dịu dàng đưa hắn phiêu bạt. Giấc mơ này khiến lòng hắn từ từ trở nên bình yên. Khi hắn tỉnh lại thì thời gian là 7 giờ sáng. Tinh thần của Diệp Tưởng vô cùng dồi dào, giấc mơ ấy khiến đầu óc hắn giãn ra, bây giờ là lúc phải ra trận rồi. Lần này phòng công chiếu của bộ phim là phòng chiếu phim số 1. Đó là một phòng chiếu phim nằm sát bên đại sảnh nơi công bố những bộ phim được trình chiếu trong tháng. Sức chứa của nó trên 1.000 chỗ, màn hình chiếu phim cũng có diện tích thuộc loại lớn nhất. Dưới ánh sáng tối mờ từ những ngọn đèn, đám người Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Phương Lãnh men theo lối đi tới. 10 giờ rưỡi sáng là thời gian công chiếu của bộ phim. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỗ người mà mọi người lựa chọn ngồi cũng được dựa trên căn cứ của trận hình. Người ngồi trước là Diệp Tưởng. Khi mọi người gặp mặt nhau, Diệp Tưởng mới biết được đêm qua ai cũng mơ một giấc mơ vô cùng an lành. Điều này khiến đám người Phương Lãnh ai cũng phải biết ơn Vũ Phàm. Vũ Phàm cũng chân chính nhận được tình cảm tốt đẹp của người khác. Cố gắng diễn tốt nhé, mọi người nhất định có thể trở về. Vũ Phàm nói xong bèn rời khỏi phòng chiếu phim. Khi đến cửa phòng chiếu phim, ánh mắt của nàng khi nhìn những người bên trong bị nhòe đi bởi nước mắt. Cảnh cửa phòng chiếu phim cũng dần dần đóng lại. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Mọi người nhất định phải sống trở về. Phía sau lưng Vũ Phàm, vẻ mặt của Tiêu Mộng Kỳ tương đối phức tạp. Những diễn viên mời ai cũng cầu nguyện cho đám người Diệp Tưởng có thể sống trở về. Khi chỉ còn 5 phút nữa là đến 10 rưỡi, màn hình bỗng nhiên sáng lên. Hiệu quả âm thanh thực ra rất khác thường. Những bộ phim trước đây hoàn toàn không thể so được với nó. Trong hiện thực, trước lúc bộ phim được công chiếu, người ta thường rút ra thời gian 5 phút để chèn vào những đoạn quảng cáo một kiểu ban sale. Thế nhưng, rạp chiếu phim địa ngục không thể nào có chuyện tiến hành ban đồ sale với bên thứ hai. Vậy đó là thế nào? Ban sale, một kiểu liên kết giữa hai hoặc nhiều công ty nổi danh trong việc bán sản phẩm. Có thể hiểu như việc gộp các sản phẩm của các công ty trong một gói sản phẩm duy nhất để tiêu thụ. Ví dụ như McDonald's, Coca-Cola hoặc Pepsi, KFC, vân vân. Trên màn hình xuất hiện một lớp học có vẻ vô cùng bình thường. Ống kính máy quay đang tập trung trên một tấm bảng đen. Diệp Tưởng lập tức ý thức được đó là trailer. có đôi khi trước khi một bộ phim kinh dị không thể dài được công chiếu. Rạp chiếu phim địa ngục sẽ tạo nên một đoạn trailer kéo dài vài phút. Thế nhưng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 chiếu trailer chẳng lẽ là vì bọn họ cũng sẽ tham gia phòng họp không gian khác, sao, cách chương.